Yêu Long Cổ Đế, chương 943, trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghĩ, Chu Vũ Phong càng là cảm thấy hài lòng, càng là cảm thấy kế hoạch này thật là không chê vào đâu được, đến mức thân phận của đối phương đến cùng là cái gì, cái kia căn bản cũng không đủ vi lự, liền thái cổ khế ước đều ký, chẳng lẽ đối phương bây giờ còn có thể đổi ý hay sao? Một khi đổi ý, thái cổ quy tắc buông xuống, đối phương liền sẽ trực tiếp hình thần câu diệt. Hết sức hiển nhiên, ai cũng không muốn chết, cho nên, hắn chắc chắn đối phương nhất định sẽ không bội ước. Bất quá hắn vẫn còn có chút tò mò, hơi hơi trầm ngâm, mở miệng hỏi. Các hạ đến cùng là ai? Đến từ cái kia cái thế lực, Nhất Đao Cung, Yêu Ma Vực, vẫn là mặt khác tỷ như cự nhân đảo tiên đạo đình. Ta chỉ là một thân một mình thôi. Tô Hàn cười cười, nhìn Chu Vũ Phong, mở miệng nói. Tô Tôn Chí Tôn giấy thông hành, liền là bị ta có được. Cái gì? Chu Vũ Phong liền trừng to mắt thịt thịt thịt sau lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn nghĩ tới qua đối phương lại là thế nào một cái thế lực người cũng tuyệt đối lông mày nghĩ đến, vậy mà lại là đạt được chí tôn giấy thông hành người kia. Tại đây một cái chớp mắt, Chu Vũ Phong thậm chí đều có chút liên tưởng, trước mặt người này, có phải hay không cái kia bị hơn 10 vị long hoàng cảnh cường giả truy sát, sau cùng hoàng tổ ra tay, mới đem xử lý Tô Tôn. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền biến mất. Tô Hàn đã chết, đây là Long Võ Đại Lục bên trên mọi người đều biết sự tình, mà lại đối phương chính mình cũng nói, hắn là cái kia Tô Tôn chết về sau, mới đến chí tôn giấy thông hành người. Nói đến, ta còn phải cảm tạ các ngươi. Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Vũ Phong, bình tĩnh nói. Như không phải là các ngươi năm đại siêu cấp tông môn đồng thời ra tay, ta cũng không có khả năng đạt được này tờ chí tôn giấy thông hành, càng không khả năng tiến vào này yêu tiên thánh vực, có thể có hôm nay tất cả những thứ này, thật muốn cảm tạ các ngươi mới là. Khụ khụ, Chu Vũ Phong kém chút phun máu, hắn chính là chiến thần tông người, Long Võ Đại Lục bên trên, tất cả mọi người cảm thấy cuối cùng là hoàng tổ ra tay đem Tô Hàn cho đánh chết, hẳn là chiến thần tông đạt được chí tôn giấy thông hành mới là, trước trước sau sau, chiến thần tông không biết chịu đựng biết bao nhiêu nghi vấn cùng oán niệm. Năm đại siêu cấp tông môn, mặc dù đánh chết Tô Hàn không giả, nhưng cũng gián tiếp vì người khác làm áo cưới. Quảng cáo, ai có thể nghĩ tới Tô Hàn không gian giới chỉ, lại bị người khác cho chiếm đi. Lại có ai có thể nghĩ tới cái này đạt được người, liền ở trước mặt mình, cảm tạ chính mình đâu. Các hạ có thể được đến Tô Bát Lưu đồ vật, đó là các hạ cơ duyên tạo hóa. Chu Vũ Phong nhẹ ho khan vài tiếng, lại nói. Việc này tạm thời không đề cập tới, bây giờ thời khắc dùng sự hợp tác của chúng ta làm đầu, nếu thật có thể đem Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng bọn hắn cho diệt đi, cái kia nơi đây tạo hóa tất nhiên sẽ tại ngươi trong tay của ta. Chấm, ha ha ha, Tô Hàn cũng đi theo cười ha hà, dường như cực kỳ hưng phấn. Nhìn xem Tô Hàn cười to, Chu Vũ Phong trong mắt lóe lên một vệt che lấp, thầm nghĩ không cần nhường ngươi bây giờ vui vẻ, rất nhanh ngươi liền không vui. Dám cướp ta chiến thần tông đồ vật còn vọng nghĩ đến tới đây tạo hóa. Bất quá là nói mơ giữa ban ngày thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn che lấp thời điểm càng có ghen ghét, không nghĩ tới Tô Bát Lưu không gian giới chỉ, vậy mà lại bị như thế một cái ngốc nghếch chi người lấy được, thật sự là lão thiên mắt bị mù. Ban đầu nên tiến hành chiến đấu, cũng không có tiến hành. Trường Phong đế quốc 600 vạn binh lực cho đến Nguyệt Thần đế quốc lần nữa theo Sơn Hải Quan xuất động, biến mất tại giữa tầm mắt cũng chưa hiện thân. Có không ít tướng lĩnh nghi hoặc từng truy vấn Tô Hàn, nhưng đều bị Tô Hàn cho qua loa tắc trách trở về. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt một tháng liền đi qua. Một tháng này bên trong, tứ đại đế quốc lại là có hai cái thay nhau trở lại Sơn Hải Quan nghỉ ngơi, mà hai cái này đế quốc đúng là Trầm Nguyên đế quốc cùng Phong Hạo đế quốc. Có lẽ là Trường Phong đế quốc binh lực ẩn giấu thật quá tốt rồi, lại có lẽ là hai cái này đế quốc tại đây bên trong căn bản cũng không có lòng cảnh giác, cảm thấy Sơn Hải Quan đã trở thành tứ đại đế quốc vật trong bàn tay. Tóm lại, Tô Hàn mang tới những người này, không cùng bất kỳ một cái nào đế quốc khai chiến. Cho đến Phong Hạo đế quốc cùng Trầm Nguyên đế quốc binh lực lần nữa rời đi, Tô Hàn cũng rốt cục hạ lệnh Trường Phong đế quốc 600 vạn binh lực toàn bộ về nước. Trên đại điện Hải Dương tấu lên Trường Minh đế, có thám tử hồi báo tứ đại đế quốc đang ở làm lấy chuẩn bị cuối cùng, sắp phát động tổng tiến công. Trường Minh đế cực kỳ đau đầu, không để lại dấu vết nhìn Tô Hàn liếc mắt, trong mắt lộ ra quả quyết. Hắn phất phất tay qua loa tính đem tấu chương nhìn một lần, không có làm ra cái gì biện pháp. Lại là gần hai tháng đi qua, tứ đại đế quốc rốt cục kìm nén không được đối Trường Phong đế quốc phát động tổng tiến công. Trọn vẹn 1.200 vạn binh lực dùng hình tròn tư thế, đem chọn cái Trường Phong đế quốc cuối cùng mấy chục tòa thành trì cho toàn bộ bao vây lại. Ngoài thành thần hồn nát thần tính, binh mã chấn thiên, thành bên trong lòng người bàng hoàng, ngồi loạn lo lắng. Trong đại điện Hải Dương, đám người lo lắng không ngừng cùng Trường Minh Đế xin chỉ thị lấy cái gì, nhưng Trường Minh Đế thẳng đến bây giờ cũng không có làm ra hữu hiệu quyết định. Mà đại điện bên ngoài, Phượng Lĩnh Thành là Trường Phong Đế quốc bây giờ phía ngoài nhất thành trì một trong, bất quá Phượng Lĩnh Thành chỗ vùng đất trung ương, thẳng tắp thông hướng Trường Phong Đế quốc, một khi Phượng Lĩnh Thành bị công hãm, Trường Phong Đế quốc phía ngoài nhất phòng thủ sẽ bị triệt để công phá, đến lúc đó tứ đại đế quốc giải binh thẳng vào, hoàng thành tràn ngập nguy hiểm. Cũng chính là bởi vậy, tứ đại đế quốc tại Phượng Lĩnh Thành nơi này thêm rót phần lớn binh lực, mặt khác mấy chục tòa thành trì nơi đó, cộng lại cũng chỉ có 200 vạn binh lực, nhưng ở Phượng Lĩnh Thành nơi này, lại là trọn vẹn 1.000 vạn nhiều. Nhìn một cái, vô biên vô hạn, rất nhiều khí giới công thành như quái vật khổng lồ tọa lạc tại Phượng Lĩnh Thành bên ngoài, tiếng la giết một mảnh tiếp lấy một mảnh, cái kia bốn phía bầu trời, đều tại đây khắc dâng lên vẻ lo lắng. Giữa đám người cùng sở hữu bốn người thân mang áo giáp màu vàng óng, mang theo mũ giáp, một thân uy thế lẫm liệt, bức nhân đến cực điểm. Một người trong đó, dĩ nhiên chính là Nguyệt Thần Đế Quốc Thái Vũ Vương Chu Vũ Phong, mà ba người khác, trong đó một tên tóc trắng xóa lão giả, một người đàn ông tuổi trung niên, còn có một người trung niên phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia tóc trắng xóa lão giả chính là Minh An Đế Quốc Tề Thiên Vương. Trung niên nam từ kia thì là Phong Hạo Đế Quốc Lãnh Huyết Vương, cũng là tới từ Long Võ Đại Lục. Hiên Viên Vô Tình, cuối cùng phụ nữ trung niên, dĩ nhiên chính là Trầm Nguyên Đế Quốc Ly Thần Vương, đồng thời, nàng cũng là Thánh Linh Điện lần này tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực dẫn đầu, Bạch Lăng. Bốn người lơ lửng mà đứng, lẫn nhau ở giữa đàm tiếu, Hiên Viên Vô Tình, Bạch Lăng, cùng với Chu Vũ Phong ba người, này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tề Thiên Vương, cũng lập tức xác định Tề Thiên Vương, liền là Tề Thiên Vương, cũng không phải là tới từ Long Võ Đại Lục người. Kể từ đó, bọn họ đều là nhẹ nhàng thở ra. Báo, một đoạn thời khắc một đạo bén nhọn thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Bẩm báo bốn vị đại nhân, canh giờ đã đến, có hay không công thành? Báo, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, lại là có một người hô. Bẩm báo bốn vị đại nhân, Trường Minh Đế hạ lệnh Trường Phong Đế quốc hết thảy binh lực tất cả đều xuất chiến Phượng Lĩnh Thành bên ngoài, dùng Thanh Hồng Vương cầm đầu tử chiến không lùi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.